Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 651, chương 651, chơi đùa cùng tiền đặt cược. Minh, Lugia tại đi ra lúc nhìn chung quanh một vòng về sau. Hưng phấn mà nhìn chằm chằm về phía Ikkyo. Không không không, không thể nói hưng phấn, phải nói hai mắt bốc hỏa. Loại kia chiến ý bính nhưng cảm giác, Ikkyo bản thân khi nhìn đến Lugia trong nháy mắt liền không có mảy may chiến ý. Không nói có đánh hay không qua được, thật đánh nhau cái này Forchi City còn có thể tồn tại. Huống chi cái này Mia thuần túy là tại đùa hắn đâu. Thả ra Lugia cái quỷ gì, chơi rất vui, nhưng Ikkyo vẫn là có một chút tương đương nghi hoặc. Lúc này mới mấy ngày a, đem Lugia mới giao cho Mia mấy ngày a, làm sao cảm giác từ mình Pokemon trong nháy mắt biến thành Mia. Thế mà đối với hắn đều như vậy chiến ý dâng cao. Đây là Lugia, Na chừng to mắt nhìn xem giữa sân cái kia cao hơn 5 mét quái vật khổng lồ. Winona cũng coi là biết một chút Lugia nghe đồn, cho nên mới sẽ kinh ngạc như vậy. Hoàn toàn không hiểu rõ Mia từ chỗ nào làm đến như vậy một cái. Erika, Sabrina, Samantha, Serena đều xem như biết Lugia tình huống. Cũng không có quá nhiều kinh ngạc, chỉ là có chút quái dị mà nhìn xem Mia. Không hiểu rõ Mia muốn làm gì. Mia đã thu phục được Lugia. May đồng dạng trừng to mắt. Cát bụi, Lugia là cái gì Pokemon? Licia không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại quay đầu nhìn về phía trung nữ. Mày tuy nói gặp qua Lugia, cũng đã gặp Lugia bảo bảo, nhưng cái này cao hơn 5 mét Lugia hoàn toàn không cách nào cùng cái kia Lugia bảo bảo liên tưởng. Đến nhau a, lại thêm mày cái kia đầu thật không có khả năng đi liên tưởng đến nhau. Về phần Licia, ngô, không thèm đếm xỉa đến liền tốt. Ikkyo bất đắc dĩ xoa nhẹ 810 vào cái trán nói. Ngươi là muốn hủy đi Forchi City? Còn là muốn làm gì? Chơi cũng chơi chán a. Mia sắc mặt đỏ lên nhăn nhăn nhó nhó nửa ngày. Một bộ nũng nịu bộ dáng nói. Nào có nha, người ta thế nhưng là nghiêm túc. Ngươi nhìn, Lugia cũng rất muốn cùng ngươi đối chiến đâu. Ikkyo im lặng nhìn về phía Mia. Qua nét mặt của đó bên trong còn truyền lại ra, ngươi đang chơi ta. Ý tứ, Mia nháy mắt mấy cái, hoàn toàn không thấy Ikkyo muốn truyền đạt ý tứ. Manh manh đát địa đạo, Ikkyo ngươi mau phái ra Pokemon nha, mấy con đều có thể rồi. Cô nãi nãi, đi, ta không chơi với ngươi, ta nhận vận chuyển, dứt lời, Ikkyo bất đắc dĩ phất phất tay. Quay người liền đi, mặc dù Ikkyo không hiểu rõ Mia làm như vậy có dụng ý gì, lại hoặc là thuần túy tìm niềm vui, nhưng cùng Lugia đánh rất có ý nghĩa sao? Tùy tiện một chiêu sợ là cái này Forchi Gym liền không tồn tại nữa a. Ở một bên quan sát chúng nữ cũng không có nói thêm cái gì, hoặc là không làm rõ ràng được đây rốt cuộc là tình huống gì. Hoặc là không làm rõ ràng được Mia muốn làm gì, cho nên vẫn là xem trò vui tương đối tốt. Tình hình cụ thể và tỉ mỉ liền chờ sau đó lại đi tìm hiểu. Lugia không hiểu nhìn một chút Ikkyo, lại nhìn một chút Mia, còn trừng mắt nhìn, dường như tại hỏi thăm Mia, nó làm như vậy đúng không? Mia cho Lugia về lấy trừng mắt nhìn, lại đối dần dần đi xa Ikkyo lên tiếng hô to. A, Ikkyo, người thật muốn nhận vận chuyển sao? Ikkyo nghe được cái này dừng bước, trong nháy mắt cảm giác một vòng không thích hợp, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, nhận vận chuyển cũng đó không quan trọng, mình lại không cùng Mia lập xuống cái gì tiền đặt cược một loại. Kết quả là, cũng không quay đầu lại thôi thôi tay nói, nhận vận chuyển, cứ như vậy, ta đi nghỉ ngơi sẽ... Cơm tối liền không đi ăn. Thấy thế, Mia khóe miệng tiếu dung càng rõ ràng. Nhìn xem Ikkyo bóng lưng lẩm bẩm nói. Thắng đâu? Tiếp đó, ngươi là có hay không sẽ như ta dự liệu như vậy. Phạm lên dân cờ bạc tâm lý đâu. Thoảng qua lược, Alola phụ cận đáy biển Gensokyo bên trong. Nghiên, Lợi Lợi một quyền đánh nát màn ảnh trước mặt. Đồng thời hai mắt trả lại người một loại bốc hỏa mạn phiến ở tại bên cạnh Domino cùng Lusamin đều. Là an tĩnh không nói gì, nhưng ánh mắt lại không ngừng mà chuyển động, dường như tại cùng đối phương làm lấy im ắng giao lưu. Hô hô hô, Lily cứ như vậy không ngừng mà thở phì phò. Thẳng đến một hồi lâu về sau, mới quay người đối hai nữ cười nói, Lily nhất thời không có khống chế lại, thật sự là không có ý tứ. Mê Nặc cùng Lusamin lắc đầu liên tục, biểu thị lấy hoàn toàn không quan hệ. Như vậy Lily đi nghỉ trước, tối nay còn muốn đi huấn luyện Cosmos. Lily gật gật đầu sau đó xoay người liền đi, thoạt nhìn là không có ý định nói thêm cái gì. Dominic nhìn thấy Lily sau khi đi, mới quay đầu đối Lusamin nói, cái này muốn hay không hồi báo một chút chủ nhân a? Ta cảm thấy vẫn là không báo cáo tương đối tốt, dù sao cũng không phải lớn đại sự. Lusamin mặc dù nói như thế, nhưng trong lòng cũng không khỏi bốc lên một vẻ lo âu. Đúng vậy a, hiện tại là không có lớn đại sự, nhưng là lúc sau đâu? Ân, ta cũng cảm thấy vấn đề không lớn. Sau này lời nói hẳn là cũng không thành vấn đề a. Chấm ngoặc kép, Lily đang đi ra cửa phòng về sau, hàm răng nhỏ cắn đến đó là một cái tư tư rung động. Kỳ thật ngược lại cũng không phải bao lớn sự tình, đơn giản chỉ là Lily tại Mia khiêu khích dưới, cùng Mia lập xuống một cái tiền đặt cược, đánh bạc nội dung nha, chính là Mia cùng Ikkyo đối chiến kết quả. Lúc ấy Lily hoàn toàn không muốn cùng Mia đánh cược gì, nhưng Mia lại khiêu khích mà nói, chỉ cần kết quả không phải nàng dự liệu cái kia một loại bên ngoài, coi như nàng vận chuyển. Mia dự liệu kết quả, tự nhiên là Ikkyo đánh cũng không đánh liền nhận vận chuyển. Mặc dù như thế, nhưng Lily vẫn là không thế nào muốn đánh cược, bởi vì Mia hoàn toàn có thể dùng ngôn ngữ cùng thân thể bên trên dụ hoặc để Ikkyo đi nhận vận chuyển. Nhưng Mia dường như biết Lily ý nghĩ, cũng đưa ra tuyệt sẽ không lợi dụng điểm này, đồng thời sẽ không đối Ikkyo sớm để lộ bất cứ tin tức gì. Ngay cả như vậy, Lily như cũ không muốn đi cược, nhưng Mét tựa như biết loại kết quả này, thế là liền liên tiếp khiêu khích Lily, lấy Lily lịch duyệt, lại như thế nào chơi qua Mia, cuối cùng vẫn không có nhẫn nại xuống tới. Bất quá, Lily cũng có nàng suy tính, bởi vì Lily đối Ikkyo rất là thông cảm. Bất kể thế nào nhìn Ikkyo cơ bản đều sẽ không làm loại này đánh đều không đánh liền nhận thua tình huống, bởi vì đây chẳng qua là Pokemon đối chiến a. Kết quả là Lily cứ như vậy đáp ứng Mia, mà tiền đặt cược nha, ngược lại cũng không phải lớn đại sự, đơn giản là để Lily nàng có chút khó xử. Về sau nhìn thấy ta, nhất định phải gọi tỷ tỷ. Liền là đơn giản như vậy một điểm, mặc dù có chút khó xử, nhưng cũng không phải lớn đại sự, chỉ bất quá, không được, cái này cũng chưa tính kết thúc, còn có lần nữa, lại tìm một cơ hội thắng trở về, muốn để Mia đem Lily gọi tỷ tỷ. Lily hai mắt bốc hỏa tiếp tục lẩm bẩm nói, bại bởi ai cũng đi, kêu người nào tỷ tỷ đều có thể, duy chỉ có không thể bại bởi Mia. Ikkyo chỉ cần Lily như thế một cái đặc thù. Nhất một vừa về đến phòng Ikkyo, liền triệt để nằm ở trên ghế salon. Đang nhìn trần nhà một hồi lâu về sau, vuốt vuốt cái trán lẩm bẩm nói, Mia nơi đó còn là không nên suy nghĩ nhiều. Dù sao cũng nghĩ không ra cái nguyên cớ. Thích chơi liền để nàng chơi đi. Chỉ cần không đem hậu cung cho ta hủy đi thế là được. Nói đến, cũng nên để Camiray nàng đã tới cửa. Bây giờ còn có mấy ngày liền muốn tổ chức khánh điển. Sau đó liền muốn xuất phát lữ hành. mấy ngày nay vừa vặn bảo các nàng cùng đi chơi đùa. Tuy nói Winona có lẽ lại sẽ khiếp sợ, nhưng nghĩ đến không là vấn đề. Nghĩ như vậy, Ikkyo lập tức đứng dậy để Masato xuất ra truyền tống trang bị, đi qua một phen điều chỉnh thử sau lại cho Domino phát đi một cái tin. Tiếp xuống chỉ cần chờ đợi 9 cái Pokebo từng việc truyền tống tới liền có thể. Hệ thống, rút ra Extreme Evo Boost, keng. Chủ ký sinh ban thưởng đã giao. Ikkyo cúi đầu nhìn về phía trong tay cái kia to như nắm tay. Thủy tinh, phía trên cũng chỉ có 8 loại sắc thái. Xanh đậm, saffron, hỏa hồng, cạn tím, màu nâu, màu đen, màu xanh lá, lam nhạt. Đối với loại tình huống này ngược lại không ngoài ý muốn. 8 loại nhan sắc vừa vặn đại biểu ngoại trừ Sinveon bên ngoài tất cả EV nhất tộc. Nói đến, còn có cái kia hóa hình dược tề không có sử dụng đâu. Sử dụng đối tượng vẫn đang suy nghĩ. Quả nhiên vẫn là các loại hoen lữ hành sau khi kết thúc mới quyết định a. Đông đông đông, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.